Chương 1507, ba cái long hồn. Mộc sinh hỏa, hỏa khắc kim, hỏa long vũ hồn cùng hắc thiết long hồn, vốn chính là trời sinh tử đối đầu. Lúc này, hai người đều là biểu hiện ra vô cùng cường địch, ý thiết long vũ hồn cũng là tràn đầy phòng bị nhìn chằm chằm hỏa long vũ hồn. Đồng nhiên, Trần Phong tâm thần trầm xuống, quét một chút, cuối cùng tiến vào chính hắn nội đan thế giới. Đây là một cái bao la vô cùng thế giới, đất đai trên, đất đai phì nhiêu, một mảnh thanh thúy, sinh trưởng tràn đầy vô số vô cùng sự cao to thực vật, khắp nơi đều là thanh thanh thảo nguyên, khắp nơi đều là tràn ngập nồng nặc để cho người vui vẻ một thuộc tính linh khí. Đặt mình trong đó, tràn đầy sinh cơ sức sống, thoải mái vô cùng. Trong bầu trời, đều là nổi lơ lửng thanh sắc phiêu miểu thanh vân. Mà lúc này đây, ở trên bầu trời, một đạo hắc thiết bên trong sen lẫn cổ đồng sắc bóng người, một đạo hỏa hồng bóng người chiếm cứ nửa không trung, khắp nơi đều là màu đỏ cùng màu đen vân thải. Mà thanh long vũ hồn ở bên cạnh, đã là thành thế yếu nhất phương. Hắc thiết long hồn cùng hỏa long vũ hồn ta y hàn ở chúa trong tràng chiến đấu, hắn nhưng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể ở một bên né tránh. Trần Phong bây giờ cũng có thể cảm nhận được trong lòng của hắn đường đi, hỏa long vũ hồn cùng hắc thiết long hồn rằng co hồi lâu. Đồng nhiên, hỏa long vũ hồn phát ra gầm lên giận dữ, dẫn đầu hướng hắc thiết long hồn phát động thế công. Hai người chém giết, giết được thiên hôn địa ám, thỉnh thoảng có mảng lớn long huyết, đại chiếc vảy rồng, rớt xuống. Long huyết vải đầy trời, hai người đánh vô cùng kịch liệt. Hai người bọn họ thực lực sai biệt không lớn, đánh là khó phân thắng bại, nhưng đến cuối cùng, hay lại là hỏa long vũ hồn chiếm thượng phong. Này hỏa long vũ hồn dù sao cũng là hai cái hỏa thuộc tính long vũ hồn kết hợp với nhau, thực lực hùng hậu trình độ vẫn là phải thắng được hắc thiết long hồn. Lúc này, trong nội đan bộ, đã là bị đánh một vùng đất cằn cỗi. Những vùng rừng rậm kia thảo nguyên mảng lớn đều bị thiêu hủy, Trần Phong nhìn đến tâm thương yêu không dứt. Mà ngay tại lúc này, quét một chút, hắn bị từ là nội đan trong thế giới đổi ra. Lúc này, bên trong chiến huống, hỏa long vũ hồn cũng là toàn diện chiếm thượng phong. Nhìn lại dùng một đoạn thời gian, hắn mặc dù phải bỏ ra bị thương thật nặng giá, nhưng lại có thể sắp tối thiết long hồn chém chết. Đây là Trần Phong tuyệt đối không thể cho phép. Trần Phong nhất thời trong lòng hơi động, lập tức khu xử nội đan, hướng về kia mấy khối mà vạn kim biệt tinh chuyển đi. Rất nhanh, nội đan tiếp xúc được vạn kim biệt tinh. Vạn kim biệt tinh lực đo tản mát ra, nội đan chi trung hắc thiết long hồn lập tức cảm ứng được, trở nên hưng phấn vô cùng. Hắn một tiếng ngâm nga, ở nội đan chi trung điên cuồng hấp thu, vạn kim biệt tinh lực đo nhất thời bị hấp thu, ở nội đan chi trung điên cuồng lưu chuyển. Hắc thiết long hồn lấy được đồng bột hết sức vạn kim biệt tinh tiếp viện, lập tức lần nữa trở nên sinh long hỏa hổ, sức chiến đấu khôi phục lại thời kỳ tuột cùng, lập tức đem hỏa long vũ hồn áp chế. Không chỉ như thế, hắc thiết long hồn hấp thu số lớn vạn kim biệt tinh, thậm chí còn ở tiến hóa, qua 2 giờ, hai khối vạn kim biệt tinh tiêu hao hầu như không còn. Mà hắc thiết long hồn đã là toàn thân biến thành thân thể một nửa đều là cổ đồng vẻ, nặng nề mênh mông, thực lực tăng lên một nấc thang, mạnh mẽ vô cùng. Cuối cùng trực tiếp biến thành nửa thiết nửa màu đồng long vũ hồn lúc này, hỏa long vũ hồn đã hoàn toàn không phải là hắc thiết long hồn đối thủ, bị đánh đẻ chết chết. Vừa lúc đó, thanh long vũ hồn bỗng nhiên tham chiến, đem hỏa long vũ hồn đánh thoi thoát, nhưng cuối cùng cũng không có đem chém chết, mà là lưu lại một cái mạng. Hắc thiết long hồn cũng là lấy được Trần Phong chỉ thị, không có tiếp tục động thủ, vì vậy ba người liền ở nội đan chi trung, tạo thành một cái thăng bằng. Hỏa long vũ hồn yếu nhất, hơn nữa còn là thuộc về bị giám thị trạng thái, thanh long vũ hồn thứ hai, hắc thiết long hồn chính là mạnh nhất. Nhưng hắc thiết long hồn mặc dù cường đại, lại đối với đúng Trần Phong nội đan không có bất kỳ uy hiếp, hắn căn bản là không có cách hấp thu một thuộc tính lực lượng, ngược lại muốn lệ thuộc vào Trần Phong cung cấp vạn kim biệt tinh cho hắn hấp thu. Như thế, Trần Phong nội đan chi trùng, một đạo bóng đỏ, một đạo thiết sắc bóng người, một đạo bóng người màu xanh, liền tạm thời tạo thành một cái thăng bằng lúc này, Trần Phong nội đan tạm thời ổn định lại, tạo thành ba cái vũ hồn tịnh lập một cái tình huống. Lúc này, Trần Phong từ nội thị trong trạng thái lui ra ngoài, hắn nhìn trong tay mình đồ long đao, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Lúc này, Trần Phong trong tay đồ long đao, thậm chí có thể nói là vết thương chồng chất. Phía trên nứt ra hơn 10 đầu kẽ hở, những thứ này kẽ hở đều không phải là rất sâu, cũng không có đạt tới để cho đồ long đao bể nát trình độ. Nhưng là vết nứt nhưng là rậm rạp chẳng trị tồn tại, Trần Phong phòng trường, còn nữa mấy trận chiến đấu, khả năng đồ long đao cũng sẽ bị hủy diệt. Lần này đồ long đao sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy vết nước, là bởi vì Trần Phong lôi long trùng tiêu toái tinh thần đã luyện chế cảnh giới mạnh nhất, mà đồ long đao lấy tàn đao chi thân thể, đã không thể chịu đựng như thế dâng trào mà sức mạnh mạnh mẽ. Trần Phong nhẹ giọng dù gì nói, xem ra, yêu cầu đem đồ long đao bổ toàn, bây giờ chỉ có như vậy nữa. Đoạn trường đao, đã cực lớn ảnh hưởng ta sức chiến đấu. Trước đồ long đao cấp bậc vượt qua xa thực lực của ta, cho dù là chỉ có nửa đoạn tàn đao, cũng có thể đem ta chiêu thức phát huy ra mười mấy lần uy lực đến, nhưng bây giờ, nó rất tới đã trở thành ta liên lụy muốn đem đồ long đao tu bổ hoàn thiện, cần phải có còn lại tử dương kiếm tràng 8 đỉnh thần khí, bây giờ này 8 thanh thần khí, Trần Phong đều đã thu thập được nơi này. Hắn chẳng qua là vẫn không có thời gian, hơn nữa không tìm được thích hợp nhân tuyển, giúp hắn đem đồ long đao tu bổ hoàn thiện. Trần Phong lúc này đi tìm Chu Dương. Cái gì ngươi muốn tìm Đại Tần Quốc đế đô tốt nhất chú tạo sư không sai? Trần Phong chậm rãi gật đầu, hắn đối với đúng Chu Dương không có bất kỳ dấu dếm, đem chính mình nửa đoạn đồ long đao lấy ra nói, ta đây đồ long đao chỉ là một thanh tàn nhận, ta bây giờ cần muốn đem nó bổ sung hoàn thiện. Tài liệu chỗ này của ta đều đã có, yêu cầu chỉ là một vị đại sư mà thôi. Chu Dương nhìn Trần Phong, thần sắc có chút cổ quái, đống nhiên nói, Trần Phong, ngươi cũng đã biết, chú tạo sư cũng không phải là một môn bình thường đơn giản nghề. Chúng ta võ giả trong miệng chú tạo sư, nhưng là cùng bình dân bách tính trong miệng chú kiếm sư đu cờ đao sư loại hoàn toàn khác nhau. Trần Phong nhíu nhíu mày, nói, còn có một cái như vậy cách nói sao không sai. Chu Dương nói, chú tạo sư, ở võ giả trên thế giới chính là một ngành thống mà cường đại nghề. Luyện dược sư đã quá hiếm thấy đúng không trên thực tế. Chú tạo sư so với luyện dược sư còn phải hiếm thấy, thậm chí kỳ hiếm thấy trình độ, có thể nói hòa hồn người không phân cao thấp phổ thông chú tạo sư, có thể làm cho vũ khí uy năng bay lên mười mấy lần gấp mấy chục lần. Một cái võ giả, coi như là nắm cấp bậc thấp chú tạo sư luyện chế vũ khí, thực lực cũng sẽ bay lên gấp mấy lần. Mà những thứ kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường đại chú tạo sư, thậm chí có thể chế tạo ra mạnh mẽ vô cùng thần khí, uy năng hủy thiên diệt địa.